Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Vương Dung tự tin. Hai người Kỳ thực muốn nói là 600 lượng hoàng kim. Ở Trương gia bên trong, đã sớm nghiên cứu cẩn thận quá, loại này Hyderabad khoáng thạch là tuyệt hảo đỉnh cấp quặng sắt. Căn bản không cần quá nhiều rèn luyện liền có thể đem ra chế tạo rèn đúc. Loại này đỉnh cấp quặng sắt lấy Trương gia chế tạo phương pháp, lại in dấu kinh thành Trương gia đánh dấu, tuyệt đối có thể bán ra một cái rất cao giá trị. Bình thường đao sắt thiết kiếm đều là mười mấy lượng bạc, hoặc là mấy mười lượng bạc loại này cấp bậc, mà một ít nổi danh thế gia luyện chế bảo đao, bảo kiếm thì lại có thể bán ra mười mấy lượng hoàng kim, đến mấy chục lượng hoàng kim cấp bậc. Loại giá này giá trị đã là rất nhiều phú thương đều khó có thể chịu đựng giá tiền. Thế nhưng kinh thành Trương gia không giống, lấy loại này Hyderabad khoáng thạch luyện chế bảo kiếm, bảo đao, bọn họ chắc chắn bán ra 600-700 lạng vàng giá cao, thậm chí đạt đến 1000 lạng hoàng kim cấp bậc, cái gọi là đáng giá ngàn vàng. Một thanh đao kiếm có thể bán được 1000 lạng hoàng kim giá trên trời. Loại năng lực này cũng chỉ có kinh thành Trương thị mới có tư cách, có thực lực làm được. Cái này cũng là hai người tự tin vị trí. Từ vụ giao dịch này bên trong, Trương gia nên chí ít có thể kiếm lời cái 3 đến 5 vạn lạng vàng lợi nhuận. Càng quan trọng hơn là, nếu như một khi luyện ra một nhóm lớn loại này đỉnh cấp vũ khí, tuyệt đối có thể đề cao thật lớn kinh thành Trương gia ở toàn bộ đại đường địa vị. Này cũng là bọn hắn thân là Trương thị trưởng lão, nhưng không chối từ lao khổ tận sức ở tự mình hoàn thành này đơn buôn bán nguyên nhân. Hừ, vậy ngươi biết loại này Hyderabad khoáng thạch bọn họ bán bao nhiêu sao? Vương Dung nở nụ cười. Hai người này nhà người nói chuyện bất tận không thật. Ách, hai người vừa muốn mở miệng, chề miệng một cái, lập tức giật mình, bọn họ chỉ nghe được Hyderabad khoáng thạch đã bị Vương Dung mua đi rồi. Cái khác vẫn đúng là chưa từng hỏi, đối phương đều không có đồ vật có thể bán, bọn họ nơi nào còn hỏi giá cả bao nhiêu. Vương Dung lời này còn thật là khó khăn ở bọn họ. Cái này, loại này quặng sắt chất lượng rất tốt, căn bản không cần quá nhiều liệt hỏa rèn luyện cùng đập nện. Nghĩ đến giá cả nên mắc hơn rất nhiều. Hơn nữa bọn họ vạn dặm xa xôi từ Thiên Trúc trở tới đây, kia liền càng quý giá. Bất quá, ta suy nghĩ như thế nào đi nữa quý, cũng hẳn là sẽ không vượt qua 100 lạng vàng chứ. Hai người trấn định nói, một cái phẩm chất thượng giai, xuất từ có tiếng thế gia tay đao kiếm giá cả đại khái là 100 lạng vàng. Ở Trung Thổ Thần Châu, một cái 6 miệng nhà cả năm e sợ đều xa xa không hao phí nhiều như vậy hoàng kim. Hyderabad quặng sắt phẩm chất không phải tầm thường. Hai người đưa ra cái này đánh giá đã là tương đương cao. Ở Trương Kiểm cùng Trương Tông xem ra, Hyderabad khoáng thạch giá cả coi như cao đến đâu, cũng không thể vượt qua cái giá này. À, Vương Dung vừa nghe lời này nở nụ cười. Rất hiển nhiên, kinh thành Trương gia tuy rằng đã cảm giác ra Hyderabad khoáng thạch chỗ bất đồng, nhưng cũng vẫn không có chính xác biết được loại này khoáng thạch chân chính giá trị. Từ một điểm này tới nói, Vương Dung cũng rõ ràng tại sao một đời trước, kinh thành Trương gia rõ ràng tiếp xúc đến cái kia hai cái hồ tăng. Nhưng đến cuối cùng, vẻn vẹn vì là Trung Thổ lưu lại như vậy một chút xíu quặng sắt. Phải biết, ở Hyderabad khoáng thạch vừa xuất thế cái kia một lúc, đây chính là ngàn năm khó gặp cơ hội. Rất hiển nhiên, kinh thành Trương gia bỏ mất cơ hội này. Hai vị, ta cũng không gạt các ngươi. Vương Dung duỗi ra ba ngón tay. Hai vị kia Thiên Trúc tới Hồ Tăng cho ra giá cả so với các ngươi mắc hơn gấp 3. Một quân khoáng thạch giá tiền là 300 lượng hoàng kim. A. Hai người trợn to hai mắt, thật sự giật mình, hai người không ai từng nghĩ tới. Hyderabad khoáng thạch giá cả lại đắt như thế. Này đã vượt xa khỏi trung thổ sở hữu khoáng thạch giá cả. Ngoặc kép, ta cũng không sợ nói cho các ngươi. Hyderabad khoáng thạch khế ước ta là tuyệt đối sẽ không bán đi. Các ngươi cho ra cái kia 1.000 lạng hoàng kim, căn bản cũng không bị ta để ở trong mắt. Ta chỉ cần bán ra một thanh Hyderabad khoáng thạch làm thành vũ khí, dễ dàng liền có thể kiếm được tiền hơn 1.200.000 hoàng kim. Chỉ cần bán hơn mấy chuôi vũ khí, ta dễ dàng liền có thể tập hợp đủ 90.000 lượng hoàng kim giá cả. Vương Dung chắp hai tay sau lưng, ở trên bậc thang ở trên cao nhìn xuống, một mặt tự phụ nói, cái này không thể nào. Hai người La Thất Thanh, Vương công tử, ngươi đang nói đùa sao? 300 lượng hoàng kim một quân, toàn bộ trung thổ đều không có dạng này giá cả. Dạng này giá cả căn bản sẽ không có người mua. Nếu như đúng là cái giá này, chúng ta thật sự cần một lần nữa suy nghĩ thật kỹ. Mặt khác, một kiện vũ khí kiếm được tiền hơn 1.000.000 lạng vàng. Vương công tử, chúng ta tôn kính lệnh tổ. Hoặc là nói như ngươi vậy là cảm thấy rất thú vị, chơi rất vui, nhưng chúng ta không hề cảm thấy như vậy. Toàn bộ trung thổ vẫn chưa có người nào có thể bán ra giá cao như vậy cách. Chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Hai người thần sắc nghiêm túc, bọn họ là mang theo thành ý đến cùng Vương Sung trò chuyện. Thế nhưng Vương Sung thái độ, nhưng để cho hai người cảm giác hoàn toàn là đang trêu bọn họ. Rất không tôn trọng, ta không đang nói đùa. Vương Sung lạnh nhạt nói, hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao kinh thành Trương gia rõ ràng gặp phải cơ hội như thế, nhưng không có nắm lấy. Mặc dù là không có tự mình, kinh thành Trương gia cũng không thể nắm lấy cơ hội này. Nếu muốn thay đổi đại đường cùng Út Steel ở giữa loại kia lúc trước vận mệnh, có hơn nữa chỉ có mình có thể làm được. Xem ra, các người hoàn toàn không có làm tốt bài tập. Hyderabad khoáng thạch 300 lượng hoàng kim một quân, không có một chút nào chỗ trống để xoay chuyển. Ta không biết các người có thể hay không tiếp thu, nhưng đối với ta là hoàn toàn có thể tiếp thu. Mặt khác, nếu như các ngươi là lo lắng ta không thể gom góp đến 90.000 lượng hoàng kim, vậy các ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Không tốn thời gian dài, ta liền có thể gom góp đến toàn bộ tài chính. Nếu như các ngươi muốn cùng ta đàm luận hợp tác, vẫn là trước tiên đã suy nghĩ kỹ tới tìm ta nữa đi. Vương Dung lạnh nhạt nói, đây không phải tự phụ, mà là đối với mình năng lực tự tin. Kinh thành Trương gia sẽ không biết, tương lai theo chiến tranh bùng nổ, chỉnh vũ khí thị trường giá cả sẽ sản sinh biến hóa như thế nào. Đại đường đã cùng bình quá lâu, đã có quá lâu không có đánh qua đánh bại, lâu dài hòa bình hoàn cảnh, thêm vào số lượng khổng lồ quân đội, khiến cho trung thổ đối xử rèn đúc nghiệp thái độ cùng thiên trúc phía Tây Ả Rập các nước hoàn toàn khác biệt. Ở trung thổ, phần lớn vũ khí chỉ muốn đạt tới tinh xảo trình độ, sẽ không ảnh hưởng chiến tranh là có thể. Coi như là kinh thành Trương gia dạng này rèn thiết thế gia, ở rèn sắt công nghiệp trên cũng không có loại kia thiên truy bách luyện. Đã tốt muốn tốt hơn tinh thần, bọn họ luyện được bảo đao, bảo kiếm, thường thường gần như cũng là có thể. Vì lẽ đó toàn bộ trung thổ vũ khí giá cả một mực không cao lắm. Mà trái lại thiên trúc phía Tây Ả Rập, cùng với nơi càng xa xôi hơn, bởi vì nhân khẩu không nhiều, hơn nữa nhiều lần chiến tranh, trái lại dùng cho bọn họ đối với vũ khí rèn đúc trình độ cực kỳ coi trọng. Một thanh vũ khí tốt nhất ở thiên trúc phía Tây các nước chế tạo thời gian muốn so với trung thổ dung mạo rất nhiều, thời gian hao phí cùng tinh lực cũng phải hơn rất nhiều. Cái này khiến thiên trúc phía Tây Ả Rập các nước vũ khí bán được so với trung thổ còn muốn quý. Liên đới, liên quặng sắt giá cả cũng phải so với trung thổ quý rất nhiều. Bình tĩnh mà xem xét, Tây vực các nước vũ khí rèn đúc trình độ cũng không chắc cao hơn trung thổ rõ bao nhiêu. nhưng liền nương tựa theo loại này đã tốt muốn tốt hơn, thợ thủ công tinh thần. Toàn bộ Tây vực các nước vũ khí rèn đúc trình độ kỳ thực đã là vượt ra khỏi trung thổ. Hiện tại song phương rèn đúc trình độ còn không phải cách biệt rất lớn. Nhưng tương lai theo thời gian trôi đi, loại này chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, mà đại đường nếu muốn trước mặt đuổi tới, còn muốn chờ đến tương lai đánh một loạt đánh bại về sau, mới có thể chân chính coi trọng rèn đúc ngành nghề. Đến lúc đó, những cái kia chân chính, trình độ cao siêu, hao tốn đại lượng thời gian, tinh lực cùng tâm huyết vũ khí phát sinh chân chính cùng chúng nó phối hợp. Kinh người giá trị, mà toàn bộ trung thổ vũ khí thị trường cũng sẽ tùy theo sản sinh biến hóa kinh người. Kinh thành Trương Gia Tuyệt sẽ không biết, tất cả những thứ này cũng vẻn vẹn chỉ là mấy năm mà thôi. Bất quá bây giờ, Vương Sung đã trước tiên nhúng tay một bước, Hyderabad khoáng thạch giao dịch bất luận từ phương diện nào đi nữa nhìn. Đều là phi thường đáng giá. Vương công tử, tất nhiên người không nguyện ý bán thì thôi. Đợi đến một tháng sau, chúng ta sẽ lại tới tìm ngươi. Đương nhiên, hoặc là đi tìm cái kia hai tên thiên trúc cao tăng sẽ càng thêm thích hợp. Hai người một mặt căm giận, hiển nhiên chưa hề đem Vương Sung nói nghe vào. Vương Sung nghe tới nghe qua, ở hai người trong tai chính là tìm cớ. Làm như kinh thành Trương gia trưởng lão, hai người tự nhận đã đối với Vương Sung hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cực kỳ khách khí, Vương Sung này lật, lừa gạt, hiển nhiên để cho hai người rất là bất mãn. Vương công tử, cáo từ, hai người không nói hai lời, tay áo bào rung lên, xoay người rời đi, ha ha, cái kia không tiễn. Vương Sung hướng về phía bóng lưng của hai người, cười nhạt, đá ở núi khác có thể công ngọc. Kinh thành Trương gia hiện tại còn ngại Hyderabad khoáng thạch quá đắt, cho là mình ở với bọn hắn chào giá trên trời, không hề có thành ý. Chờ đến một tháng sau, tự mình từ Hyderabad khoáng thạch bên trong luyện chế ra út tiêu vũ khí. Khi đó, kinh thành Trương gia liền nên biết mình một chữ đều không có nói láo. Chờ đến bọn họ biết Hyderabad khoáng thạch chân chính giá trị, nên lại đây cầu tự mình. Bất quá khi đó, tự mình có thể cũng không phải là loại này ra giá. Phải biết, toàn bộ trung thổ đại đường nhưng là không ngừng kinh thành Trương thị một nhà a. Vương Sung cười ha ha, xoay người tiến vào bên trong vườn. Tiểu tử này thật quá mức rồi. Hắn chẳng lẽ không biết chúng ta là đang giúp hắn sao? Đợi đến một tháng sau, ta nhìn hắn từ nơi nào đem ra 9 vạn lượng hoàng kim. Đại lý tự bên kia không phải là đùa giỡn. Một thanh vũ khí bán hơn vạn lạng vàng. Đùa gì thế? Hắn cho rằng đó là bạch ngân sao? Vũ khí gì có thể đáng cái giá này? Hai người vừa đi, một bên trong lòng căm giận không ngớt. Hai người mang theo thành ý đến hợp tác. Không nghĩ tới người của Vương gia lại như thế, không coi ai ra gì. Đối với bọn họ không chút tôn trọng. Đi thôi, đem chuyện nơi đây nói cho gia chủ. Ta đổ nhìn, hắn làm sao kiếm được tiền vạn lạng vàng. Không cần tìm hắn, đợi đến một tháng sau chúng ta trực tiếp liên hệ cái kia hai cái tăng nhân thiên trúc đi. Hai, người nói nhanh chóng trèo lên xe ngựa, hướng tới kinh thành Trương gia phương hướng chạy tới. Hyderabad sự tình không phải trong thời gian ngắn có thể một lần là xong. Ngụy Hạo bên kia thay Vương Sung tìm kiếm thuần thục thợ thủ công cũng cần thời gian. Dựa vào này ngắn ngủi trống rỗng, Vương Sung rất mau đưa tâm thần bỏ vào võ công của chính mình. Nếu như không có nhớ lầm, triều đình cái kia bên trong đang thảo luận 3 đại trại huấn luyện sự tình. Mà nhiều nhất 2-3 tháng, 3 đại trại huấn luyện địa liền sẽ chính thức thành lập. Vương Sung muốn tiến vào Côn Ngô trại huấn luyện, chỉ có quyết tâm là không được, còn nhất định phải từng có người thực lực. Côn Ngô trại huấn luyện cũng không phải là người nào đều chiêu. Hơn nữa, Diêu Phong nơi đó ở Quảng Hạc Lâu nơi đó ăn thiệt thòi lớn như thế, Vương Dung không tin vị này sẽ là Yết Cờ hơi thở trống. Đánh rơi hàm răng hỗn huyết nuốt nhân vật. Bất luận từ phương diện nào đi nữa, chính mình cũng nhất định phải từng có người thực lực tự vệ mới được. Có thể không thế tiến vào Côn Ngô trại huấn luyện, liền nhìn viên này thối thể đan. Vương Dung ngón giữa và ngón trỏ duỗi ra, nắm bắt nặng trình trịch thối thể đan, ngẩng đầu lên, ngoác miệng ra, đem trọn viên thối thể đan đều nhét vào trong miệng. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.